Chương 164, ngươi còn tốt sao? Một, Tiêu Tử Mạc cười nhạt một tiếng, vươn tay vô vô các đội hưu bả vai. Vậy thì không phải là chuyện của chúng ta phó thác cho trời đi. Kế tiếp thi đấu các ngươi vẫn là tận các ngươi cố gắng lớn nhất đi đánh đi, về phần kết quả cuối cùng, ta cũng không biết. Nhân sinh, luôn là phát sinh rất nhiều ngoài ý muốn. Nửa trang sau thi đấu ngay từ đầu vẫn như cũ duy trì hơn nửa hiệp tiết tấu. Điểm số rất tiếp cận, 55-47. Kế khoa hệ dẫn trước một chút xíu. Lâm Việt mặc dù rất rõ ràng tiểu tử mà hôm nay đang cố ý nhường, nhưng là hắn cu nở dê không dám chút nào thư giãn. Hắn không làm rõ ràng được tiểu tử mạc mục đích, nhưng là bị người đùa bỡn tại vỗ tay cảm giác thật không dễ chịu còn không bằng thống thống khoái khoái để bọn hắn thua tốt Nghiêm Du Thành cùng Lâm Việt đồng dạng. QNZ đã sớm nhìn ra tiểu tử mạc hôm nay căn bản không có ở trạng thái, bất quá hắn QNZ đồng dạng không hiểu được. Nhưng là Nghiêm Du Thành không có Lâm Việt như vậy không quan trọng, nói đến hắn vẫn là thực quan tâm thi đấu thắng thua. Cho nên đối với tiểu tử mạc cố ý nhường chuyện này, hắn đã ngoài ý muốn vừa vui mừng. Nếu như này trận thi đấu thắng, hạ hai trận lại cố gắng một chút, nói không chừng thật có thể tấn cấp đến trước tứ cường tốt ta, hắn thừa nhận hắn suy nghĩ nhiều quá. Thi đấu giờ phút này tiến hành đến bộ phận sau, trên trận điểm số QNZ càng ngày càng tiếp cận 64-61. Kế khoa hệ vẫn như cũ dẫn trước. Vây xem muội tử nhóm đại bộ phận đều không có phát hiện này trận thi đấu quỷ dị. Ngược lại cảm thấy hôm nay thi đấu ngoài ý muốn xuất sắc. Hai bên đội viên điểm số tiếp cận, thực lực tương xứng, đem đang ngồi đồng học tâm đều xoắn xuýt đến cùng một chỗ. Sân vận động bên trong giờ phút này tràn đầy các loại cố lên thanh âm. Có cùng Lâm Việt cố lên, có cùng Nghiêm Du Thành cố lên, tất nhiên QNZ có cùng Kiều Tử Mạc cố lên. Quả thực náo nhiệt đến cực điểm. Hàn Nặc tại một mảnh hò hét ầm ĩ thanh âm bên trong xích lại gần Tô Tiểu Bộ bên hai, phóng đại âm lượng. Lớn cuống họng nói, tiểu bố đinh, ngươi có hay không cảm thấy hôm nay tiểu tử mạc rất kỳ quái có a hắn rõ ràng rất lợi hại, thế nhưng là cho tới bây giờ, ta lại mới nhìn đến hắn vào ba cái cầu đúng rồi ta cảm thấy hắn nhất định có âm mưu gì. Tô Tiểu Bộ trận to hai mắt, hoảng sợ nói, âm mưu gì a cố ý gièm pha chính mình, nâng lên người khác âm mưu. Hàn Nặc lắc đầu, ta cũng không biết luôn cảm. Thấy hôm nay sẽ có chuyện gì phát sinh, ngươi xem. Mắt của ta ra luôn nhảy không ngừng đúng lúc này, Tạ Nguyên cách rất xa truyền một cái cầu cho Kiều Tử Mạc. Vốn dĩ dựa theo Kiều Tử Mạc thực lực, hắn là không thể nào tiếp không đến. Cũng không tốt chính là, bởi vì cách thi đấu kết thúc càng ngày càng gần, Kiều Tử Mạc nội tâm QNZ càng ngày càng xoắn xuýt. Không sai, hắn còn chưa nghĩ ra, đến cùng muốn hay không thắng này trận thi đấu. Cho nên khi Tạ Nguyên đem cầu hướng hắn ném đến thời điểm, hắn ngay tại thất thần. Bóng rổ cứ như vậy theo trên đỉnh đầu của hắn siêu một chút bay qua, xét qua một đầu ưu mỹ đường vòng cung, hướng phía sau khán đài bay đi. Hàn Nặc chính cùng Tô Tiểu Bộ nói chuyện đâu rồi, ngẩng đầu một cái liền phát hiện bóng rổ hướng về nàng bay tới. Nàng hiện tại an vị tại hàng thứ nhất, chơ tờ liên tu cờ tránh thời gian đều không có á. Hàn Nặc hét lên một tiếng, sau đó theo bản năng nhắm hai mắt lại. Xong, xem ra muốn hủy khuôn mặt bị như vậy một cái bóng rổ đập trúng. Hơn nữa nếu như là chính nện ở trên mặt lời nói, dạng như vậy có thể nghĩ. Dù cho không phải nện ở trên mặt, đập tại địa phương khác cũng sẽ rất đau đi. Hàn Nặc đầu góc trống rỗng. Thế nhưng là vài giây đồng hồ đi qua, Hàn Nặc nghe được bóng rổ rơi xuống đất thanh âm, nhưng không có cảm giác được bóng rổ đập tới đau đớn. Xảy ra chuyện gì?